Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 371, Thanh U tiểu giới, chờ đến Trần Mạc Bạch rời đi về sau, tất cả mọi người mới phản ứng được, Bùi Thanh Sương vậy mà thua, đây chính là Thanh Sương kiếm, tiên môn có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm phi kiếm một trong, bất quá cũng chính là trận này luận bàn, mới khiến cho bọn hắn thấy được toàn lực ứng phó đấu pháp thắng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, tam giai lôi pháp, tam giai pháp khí, hai đạo kiếm sát, trừ cảnh giới bên ngoài. Cái này căn bản là kim đan chân nhân phối trí, e là cho dù là Lam Hải Thiên tới, cũng không nhất định là đối thủ. Nhìn xem Trần Mạc Bạch bóng lưng, Văn Nhân Tuyết Vi trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bất quá, Thúy Nhi để hắn tổn thất một đạo kiếm sát, cái này lại là phải nghĩ biện pháp đền bù một chút. Mặc kệ còn lại đạo viện học cung người nhìn trận này luận bàn đằng sau ồn ào, Trần Mạc Bạch sau khi đánh xong theo thường lệ về tới phòng luyện đan, thắng sao, không nghĩ tới thanh nữ vậy mà chờ ở cửa ra vào. Dược cao luyện chế đã đến hậu kỳ, đã không cần nàng thời khắc khống chế linh hỏa nhiệt độ, đương nhiên, ngươi gặp qua ta thua qua sao, Trần Mạc Bạch nhìn xem sắc mặt có chút lo lắng thanh nữ, nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn đầy tự tin mở miệng, đây chính là thanh sương kiếm, thanh nữ nghe, một mặt chấn kinh, mặc dù biết Trần Mạc Bạch đấu pháp thiên phú rất mạnh, nhưng chân chính nghe được hắn chiến thắng Bùi Thanh Sương, vẫn có chút khó có thể tin, tứ giai kiếm khí mà thôi. Lần này chúng ta đạo viện kỳ thật cũng có tứ giai pháp khí áp trận, chỉ bất quá có ta ở đây nơi này, liền không cần dùng đến một chiêu cuối cùng này, Trần Mạc Bạch hững hờ nói, bất quá nói hắn lại là phản ứng lại, kỳ quái, chúng ta đạo viện trúc cơ chân tu có thể khống chế tứ giai pháp khí, là bởi vì tham đồng khế huyền diệu, Bùi Thanh Sương vì cái gì có thể điều khiển tứ giai kiếm khí đâu. Hẳn là Sơn Hải học cung cũng có cùng loại tham đồng khế kiếm tu chi pháp, ta đây cũng không biết. Thanh nữ nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Mạc Bạch nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không nghĩ, dù sao trong tiên môn kỳ công dị thuật vô số, mà lại Bùi Thanh Sương làm nguyên anh hậu duệ, bối cảnh thâm hậu, có một thanh tứ giai kiếm khí thông linh, cũng là bình thường hiện tượng, ngày mai sẽ phải đi uống ngộ đạo trà, chờ mong a, làm thể nghiệm qua khai linh ngộ đạo đan huyền diệu Trần Mạc Bạch, đối với tràng ở trên đó ngộ đạo trà, kể từ khi biết đằng sau, vẫn tại niệm tưởng, ngày thứ hai, khi tông tử đi tìm tới thời điểm. Chờ đợi một đêm Trần Mạc Bạch tâm tình ngược lại là bình tĩnh lại, học muội, vậy ta liền dẫn Trần Thủ Tịch đi trước, tông tử tự hồ cùng thanh nữ quan hệ không tệ, mang đi Trần Mạc Bạch trước đó còn cùng nàng nói một tiếng, hai người dọc theo một thần đảo một đường tiến lên, cuối cùng vậy mà rời đi Cú Mang đạo viện, đi tới Vạn Thủy Hồ phía trên nơi nào đó, ngộ đạo trà ở trong Thanh U tiểu giới, quý viện La lão sư cũng ở bên kia, trong lúc nói chuyện, tông tử lấy ra một khối đầu gỗ phù bài. Đối với trống trải mặt hồ nhẹ nhàng vung lên, một vòng xanh thẳm quang hoa hiển hiện, chậm rãi hiện ra một đạo có thể thờ người thông qua hình tròn môn hộ, Trần Mạc Bạch tò mò nhìn trong môn hộ bên ngoài lưỡng trọng khác biệt thiên địa, ngoài cửa chính là khói trên sông mênh mông Vạn Thủy Hồ, trong môn thì là điền viên xanh hóa, từng cây linh khí toát lên dược thảo sinh trưởng, tựa như bội thu mùa hạt hạt sung mãn cây lúa, nước gió thổi qua, chính là trận trận mùi thuốc xông vào mũi, tông tử đi trước đi vào, Trần Mạc Bạch đi theo. Sau đó môn hộ chậm rãi thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa, Trần Mạc Bạch lúc này, lại là sắc mặt hơi đổi, Trần Thủ Tịch, mời tới bên này, tông tử đã ở phía trước chào hỏi, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, theo nhịn ở trong lòng rung động, đi theo hắn hướng về mục đích đi đến, kiểm tra đo lường đến ký chủ xuyên qua thiên địa thai mô, phải chăng cần neo định thế giới mới này, mà đợi ngày sau truyền tống, hồi lâu cũng không có động tĩnh quy bảo, ở thời điểm này lại bắt đầu pô quốc chấn động. Một màn này để hắn nhớ tới lúc trước rời đi thần thụ bí cảnh thời điểm, cũng là như thế, nói cách khác, quy bảo sẽ đối với thế giới cùng giữa thế giới phân chia, cái này Cú Mang đạo viện Thanh U tiểu giới, đã dẫn phát nó dị động, Trần Mạc Bạch nội tâm nghĩ đến, suy tư một lúc sau, ngăn trở quy bảo neo định nơi này nhắc nhở, tiên môn nơi này cũng không phải nông thôn đông hoang, quy bảo mặc dù nhìn qua là rất lợi hại pháp bảo, nhưng cái này Thanh U tiểu giới Cú Mang đạo viện thế nhưng là truyền thừa kinh doanh mấy ngàn năm. Khẳng định đối với nơi này từng tấc một đều như lòng bàn tay, vạn nhất neo định thời điểm đã dẫn phát cái gì ẩn nấp cấm chế, nói không chừng liền muốn bại lộ, Trần Mạc Bạch thế nhưng là biết, tứ đại đạo viện đều có hóa thần cấp đếm được nội tình, tại chính mình còn không có trưởng thành trước đó, quy bảo tồn tại, hay là không cần bại lộ thì tốt hơn. Mạch suy nghĩ minh xác đằng sau, Trần Mạc Bạch không nhìn Quy Bảo, ôn hòa nhã nhặn đi theo Tông Tử Xuyên qua Vạn Mẫu Dược Điền, làm tiên môn lục đại dược giới một trong. Tại cái này thanh u tiểu giới bên trong, Trần Mạc Bạch cuối cùng là thấy được tứ đại đạo viện nội tình, hắn vậy mà thấy được Ngọc Tủy Kim Chi, liếc nhìn lại liên miên dược điền phía trên, trọn vẹn hơn ngàn gốc, chỉ là thành thục liền có mấy trăm gốc, lục đại dược giới bên trong, chúng ta thanh u tiểu giới linh khí hoàn cảnh là thích hợp nhất Ngọc Tủy Kim Chi trưởng thành, cho nên trên cơ bản đều trồng ở nơi này. Muốn luyện chế ngũ hành kết kim đan cùng kim dịch Ngọc Hoàng đan thời điểm, tiên môn liền sẽ tới ngắt lấy. Tông tử nhìn thấy Trần Mạc Bạch đứng tại một mẫu ngọc tủy kim chi dược điền trước mặt ngẩn người, cũng ngừng lại, dứt khoát coi như lên hướng dẫn du lịch giới thiệu, nhà mình đạo viện dược giới bên trong dược liệu sử dụng, cũng muốn trải qua tiên môn cho phép sao? Trần Mạc Bạch tò mò hỏi, không chỉ là cái này thanh u tiểu giới, lục đại dược giới trồng trọt tất cả dược thảo, đều tại tiên môn dược giám cục bên trong đăng ký tạo sách, mỗi một gốc sử dụng đều cần có cái ngành này nhóm văn tài có thể ngắt lấy, đương nhiên. Trên danh nghĩa trồng trọt tại cái này thanh u tiểu giới bên trong dược liệu đều là thuộc về chúng ta Cú Mang đạo viện, nhưng nếu như chúng ta muốn ngắt lấy luyện chế một lò tam giai trở lên đan dược, đầu tiên cần hướng dược giám cục bên kia đệ trình luyện đan xin mời, đồng thời phụ lục cần có dược liệu danh sách biểu, chờ đến dược giám cục bên kia xét duyệt thông qua, đóng dấu hồi phục đằng sau, chúng ta mới có thể dựa theo nó văn kiện trả lời bên trong dược liệu danh sách đi tương ứng ngắt lấy. Bình thường chúng ta thỉnh cầu thời điểm dược liệu số lượng đều sẽ nhiều báo một chút, nếu là quan hệ đúng chỗ, phía trên liền trực tiếp nhắm mắt lại nguyên dạng văn kiện trả lời, bất quá tứ đại đạo viện bên ngoài tiệm thuốc cùng luyện đan sư xin mời, thì sẽ dẫn phát tương đối tỉ mỉ xét duyệt, nhất định phải đưa ngươi phụ lục dược liệu đơn bên trên trình độ bóc rơi mới được, cho nên chúng ta tứ đại đạo viện luyện đan, chỉ cần luyện chế thành công đều có thể mỗi lô thêm ra một chút dược liệu, tích lũy nhiều. Liền có một ít không tại trên danh sách đan dược có thể lưu thông, tông tử làm Cú Mang đạo viện thủ tịch, bản thân cũng là tam giai linh thực phu, thường xuyên xuất nhập cái này thanh u tiểu giới chiếu cố Vạn Mẫu dược điền tăng lên chính mình linh thực thuật, cho nên đối với trong này môn đạo phi thường rõ ràng, đương nhiên, nếu như hôm nay là những người khác, hắn chắc chắn sẽ không nói những vật này, nhưng Trần Mạc Bạch là vũ khí đạo viện thủ tịch, cùng hắn một dạng, căn chính miêu hồng đạo viện dòng chính, lấy thiên tư. Tương lai thậm chí có khả năng chấp chưởng nhất mạch, cho nên tông tử liền nói đến nhỏ một chút, thì ra là thế, đa tạ tông thủ tịch giải hoặc. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên, cho dù là trong tiên môn, cũng không phải có thể chân chính hoàn mỹ không một tì vết khống chế tất cả, bất quá đây cũng là bình thường, nếu là không có một chút xê dịch chỗ trống, thế giới này chỉ sợ sớm đã tử khí trầm trầm, còn có một chút, chính là dược thảo mới gieo hạt thời điểm. Dược giám cục bên kia mặc dù cũng sẽ phái người tới tại chỗ kiểm kê số lượng, nhưng ở đi đến quá trình đăng ký hoàn tất đằng sau, chúng ta lại nhiều gieo hạt một chút, phía trên cũng là nhắm một con mắt mở một con mắt, tông tử lại tiết lộ một cái chi tiết nhỏ, hắn chỉ Ngọc Tủy Kim Chi, biểu thị loại dược liệu này đăng nhập tại dược giám cục trên sách số lượng chỉ có nơi này 95%, nói cách khác, thêm ra đến thành thục 5%, bọn hắn Cú Mang đạo viện liền có thể chân chính tự do khống chế sử dụng. Bất quá vẫn là không có khả năng quá phận, thường cách một đoạn thời gian dược giám cục đều sẽ tới kiểm kê các đại dược giới trồng trọt dược thảo chủng loại cùng số lượng, nếu là chênh lệch thật sự là nhiều lắm, cho dù là chúng ta tứ đại đạo viện quan hệ, cũng không che được, dù sao mỗi một dạng dược thảo bồi dưỡng, đều cần linh khí các loại tư nguyên, mà đây đều là tiên môn, tất cả mọi người cam đoan tại trong phạm vi nhất định xê dịch, không vượt qua tơ hồng. Trần Mạc Bạch nhớ tới khi còn bé ông ngoại nói qua câu nói này. Trước kia vẫn chỉ là cái hiểu cái không, hiện tại kết hợp cái này thanh u tiểu giới thực tế án lệ, rốt cuộc hiểu rõ, như vậy, đầu này quy tắc ngầm, có thể hay không dùng tại phù lục ngành nghề bên trên đâu. Trần Mạc Bạch nhớ tới tại thần thụ bí cảnh cùng thiên hà giới rộng lớn tài nguyên, mình nếu là cũng đã thông tương quan con đường mà nói, như vậy là không phải liền có thể một chút xíu đem dị giới tài nguyên chuyển hóa thành tiên môn bên này hợp pháp hợp quy sản phẩm đâu, ngay tại hắn nghĩ đến làm sao tẩy trắng thời điểm. Tông tử lại giới thiệu với hắn thanh u tiểu giới thuốc đông y ruộng các loại công trình, đây là nhiệt độ ổn định hằng ẩm ướt dược điền, phía trên trồng trọt đều là một chút ứng đối đột biến hoàn cảnh cùng linh khí rất mẫn cảm dược thảo, tỉ như cái này ngọc la thảo, nơi này là theo bốn mùa lưu chuyển dược điền, phía trên này linh thực cũng không cần quá nhiều quan tâm, chỉ cần định kỳ hóa linh mưa đổ vào, bảo đảm không có sâu bệnh là được, thanh u tiểu giới bởi vì là bám vào vạn thủy hồ trên linh mạch. Cho nên là lục đại dược giới bên trong trồng trọt dược thảo phẩm loại thứ hai nhiều, gần với tiên môn Vân Tiêu tiểu giới. Trần Mạc Bạch một bên nghe, một bên gật đầu, đây đều là tiên môn luyện đan ngành nghề bên trong chuyện mấu chốt nhất, nếu không phải hắn là vũ khí đạo viện thủ tịch, thay cái những người khác, tông tử chắc chắn sẽ không nói những này, đoán chừng cũng sẽ không dẫn hắn tới này Thanh U tiểu giới lấy ngộ đạo trà, mà là trực tiếp liền để hắn chờ ở bên ngoài lấy. Tông thủ tịch, ta nếu là mở một nhà tiệm thuốc mà nói, không biết phải chăng là có thể hướng các ngươi không thanh xưởng thuốc nhập hàng. Trần Mạc Bạch nghĩ đến tương lai mình nếu là muốn mượn nhờ tiên môn bên này luyện đan nhân tài, tẩy trắng thiên hà giới dược liệu, mở một nhà tiệm thuốc là phương thức tốt nhất, mà tiên môn tiệm thuốc tại ban ngành liên quan lập hồ sơ trước đó, đầu tiên cần lấy được một vật, chính là xưởng thuốc cung hóa chứng. Mặc dù hắn là vũ khí đạo viện bối cảnh, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ bối cảnh nhiều đây, chuyện này ta liền không làm chủ được. Bình thường tới nói xưởng thuốc phía dưới có thể có thật nhiều tiệm thuốc, nhưng tiệm thuốc chỉ cho phép treo một cái xưởng thuốc. Tông tử lắc đầu nói ra, hắn mặc dù là cố mang đạo viện giới này thủ tịch, nhưng không thanh xưởng thuốc thế nhưng là đạo viện mệnh mạch một trong, hắn tư lịch nông cạn, tại loại chuyện này phía trên còn nói không được nói, bất quá hắn câu nói sau cùng, đã là tiết lộ một ít gì đó, đoán chừng là không được. Trần Mạc Bạch cũng chính là hỏi một chút, dù sao tiệm thuốc sự tình, còn tại hắn tư tưởng bên trong, sau đó kết đan trước đó tuế nguyệt, hắn sẽ trước đem phù lục của chính mình nhà máy làm lớn làm mạnh. Sau đó lại bước chân luyện đan luyện khí những ngành nghề này, tranh thủ trở thành lưỡng giới đại mậu dịch thương. Đến lúc này, hai người cũng đã đi tới Thanh U tiểu giới trung tâm, là một chỗ ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang trên đỉnh phía trên đã có 5-6 người, phân biệt đứng tại đủ loại pháp khí trước đó, tự hồ ngay tại luyện chế đan dược. Trần Mạc Bạch đi theo tông tử dọc theo ruộng bậc thang đi lên, thấy được nhà mình đạo viện La Hòa Chính, người sau đối với hắn phất phất tay, tông thủ tịch. Ta đi trước La lão sư bên kia lên tiếng kêu gọi, cùng đi chứ, Mai lão sư vừa lúc ở La lão sư bên cạnh, tông tử mang theo Trần Mạc Bạch đi qua, cùng La Hòa Chính đứng chung một chỗ, chính là không thanh xưởng thuốc người phụ trách Mai Thụ An, hắn là cái khuôn mặt gầy gò, tóc xám trắng lão nhân, chuyện của ngươi ta đã nghe nói, làm được tốt, La Hòa Chính đi đầu mở miệng, hắn nhìn xem Trần Mạc Bạch một mặt hài lòng, vũ khí đạo viện thế nhưng là hồi lâu đều không có xếp tại tiên môn đại học vị trí thứ nhất lên. Lần này Trần Mạc Bạch quét ngang tam đại đạo viện thập đại học cung, thế nhưng là hung hăng cho hắn tăng mặt, đây đều là ta phải làm. Nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Mai Thụ An trước người ấm trà hình dạng trên pháp khí vỗ vỗ, sau đó liền có rõ ràng gâu gâu nước trà dọc theo miệng ấm chảy ra, rơi xuống một cái trong suốt ống thủy tinh bên trong, đây là ngươi ban thưởng. Trần Mạc Bạch lập tức nhận lấy túi này trang giống như bổ khí linh thủy, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt, ngộ đạo trà. Đa tạ Mai lão sư, ngộ đạo trà hiệu lực mặc dù có thể bảo tồn rất nhiều năm, nhưng vừa pha tốt thời điểm uống hiệu quả là tốt nhất, một bên La Hòa Chính mở miệng nhắc nhở đến, Trần Mạc Bạch lập tức liền đưa ra cáo từ, dự định ra ngoài tìm cái chỗ yên tĩnh lập tức đem cái này ngộ đạo trà uống xong, không vội, trong vòng một tháng hiệu quả đều như thế, trong lúc nói chuyện, La Hòa Chính mở ra trước người mình tựa như nắp nồi một dạng pháp khí, bên trong là xanh mênh mang bốc lên hàng khí không biết tên linh thủy. Linh thủy trung tâm ngâm một đóa xích hồng sắc, đường kính nửa mét lớn linh chi, cái này hỏa linh chi lãnh tụy thời điểm, hàng linh thủy thêm hơn nhiều một chút, cần ngươi hỗ trợ rót vào một chút thuần dương hỏa linh lực, thủy hỏa chung sức, âm dương trung hòa một chút, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó thỉnh giáo nên làm như thế nào, ngươi đem thuần dương linh lực rót vào cái này thuần nguyên linh thủy bên trong, không cần quá nhiều, một phần linh thủy đại khái một lại 2/3 nhỏ thể lỏng linh lực là được rồi. Mai Thụ An đem đã sớm chuẩn bị xong một loạt 12 cây đổ đầy thuần nguyên linh thủy ống thủy tinh đưa tới, một bên tông tử lập tức tiếp nhận đứng ở Trần Mạc Bạch bên người, cái gọi là thuần nguyên linh thủy, chính là tiên môn luyện đang ngành nghề bên trong không có bất kỳ cái gì thuộc tính ngũ hành linh thủy, rót vào hỏa linh lực, chính là tinh khiết hỏa linh nước, rót vào một linh lực, chính là tinh khiết một linh nước, tại khi luyện đan, dùng để điều chỉnh dược tính phối trộn bên trong sự sai biệt rất nhỏ, đã tốt muốn tốt hơn. Đám người này tự hồ đang luyện chế một lò phẩm cấp cao đan dược, Mai Thụ An đem sự tình kể một chút đằng sau, rất nhanh liền đi mấy người khác bên người xem xét bọn hắn chắc lọc dược tính tình huống, lần này gom góp một lò tứ giai đan dược dược liệu, trong đó một vị hỏa linh chi chứa đựng thời điểm tự hồ xảy ra chút vấn đề, dược tính có chút tiếc, bởi vì cái này hỏa linh chi là chúng ta đạo viện dược liệu, cho nên liền để ngươi qua đây giúp một chút, vừa vặn ngươi thuần dương linh lực cũng là thích hợp nhất làm loại chuyện như vậy. La Hòa Chính cũng không có giấu giếm Trần Mạc Bạch, nói bọn hắn những người này ở đây làm gì, trừ tứ đại đạo viện đại biểu bên ngoài, còn có hai vị đều là tứ giai luyện đan sư, chuyên môn mời đến luyện đan. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó ngay tại tông tử chỉ điểm phía dưới, đem chính mình thuần dương linh lực từng sợi tan ra, chậm rãi rót vào thuần nguyên linh thủy bên trong. Lúc đầu tưởng rằng rất đơn giản sự tình, nhưng Trần Mạc Bạch lại là thứ ba lần đằng sau, thứ tư quản thuần nguyên linh thủy mới khiến cho tông tử gật đầu, biểu thị thỏa mãn sử dụng yêu cầu. Chỉ gặp nguyên bản tinh khiết trong suốt linh thủy, hiện ra kim tím chi sắc, sờ lên còn có chút ấm áp. Mai Thụ An tới, đem chính quản biến thành kim tím chi sắc thuần nguyên linh thủy từng cái nghiệm qua về sau, lấy trong đó ba ống. Hắn mở ra trước một ống đổ vào La Hòa Chính trước người luyện đan trong pháp khí, trên pháp khí chỉ có một cái màn hình giả lập hiện ra một cái cây cân bên trái màu lam, có chút hướng xuống, bên phải màu đỏ, có chút hướng lên trên, tại liên tiếp đổ vào hai ống thuần nguyên linh thủy đằng sau, màu đỏ một bên chậm rãi hạ xuống, cây cân hai bên sắp cân bằng, Mai Thụ An lại mở ra một ống, lúc này lại là dọc dọc từ từ tăng thêm, cuối cùng ở trên trời bình triệt để cân bằng đằng sau, thở dài một hơi. Xem hết một màn này đằng sau, tông tử mang theo Trần Mạc Bạch rời đi Thanh U tiểu giới. Trước khi đi, La Hòa Chính để Trần Mạc Bạch trước dẫn đội về đạo viện là được rồi, không cần chờ hắn, không biết tại luyện chế, là đang dược gì. Đi ra Thanh U tiểu giới thời điểm, Trần Mạc Bạch không nhìn quy bảo chấn động, có vẻ như hiếu kỳ hướng về bên người tông tử hỏi, ta đại khái nhìn một vòng, có thể xác định là ngũ hành kết kim đan, nhưng không biết đến cùng là trong ngũ hành loại nào. Tông tử làm tam giai linh thực phu. Mặc dù không có nhìn thấy những cái kia tại trong pháp khí chắc lọc dược liệu, nhưng quan sát những cái kia đặt ở trên kệ các loại chất phụ gia, đã đoán được là đang dược gì. Trần Mạc Bạch nghe chút, thần sắc hơi chấn động một chút, ngũ hành kết kim đan, bất quá lập tức hắn liền lắc đầu, trong tiên môn bất luận kẻ nào đều cần dựa theo quy củ mới có thể hối đoái kết đan linh dược, cho dù là kinh tài tuyệt diễm như Lam Hải Thiên, không phải cũng muốn vì bổ thiên tổ hiệu lực 60 năm, mới có thể thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan. Cái này ngũ hành kết kim đan mặc dù kém hơn một bậc, nhưng nếu là muốn đổi, ngắn nhất vẫn như cũ muốn 60 năm tuổi nghề, mà lại, còn không biết là loại nào thuộc tính. Trần Mạc Bạch thế nhưng là nhớ kỹ Sa Ngọc Thành nói qua, mình nếu là phục dụng ngũ hành kết kim đan mà nói, tốt nhất là hỏa nguyên cùng một nguyên hai hạt kết kim đan, thứ hai lựa chọn hỏa nguyên kết kim đan. Lần này đang dược nếu tại thủy mạch phía trên Thanh U tiểu giới luyện chế, đoán chừng rất có thể là thủy nguyên kết kim đan. Cùng hắn tu luyện công pháp không phù hợp, nói đến kết đan, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới thần Mộc Tông, cũng không biết Bế Quan Mạnh Hoàng thế nào, vị này tiền trưởng môn đối với hắn thế nhưng là phi thường tốt, Trần Mạc Bạch nội tâm vẫn là hy vọng hắn có thể kết đan thành công. Cùng tông tử phân biệt đằng sau, Trần Mạc Bạch về tới phòng luyện đan, thanh nữ nói lại có chừng 5 ngày, lò thuốc này cao liền có thể đã luyện thành, Trần Mạc Bạch nghe, lập tức cho Trang Gia Lan gọi điện thoại. 5 ngày sau đó toàn thể về vũ khí đạo viện, hắn vội vã trở về phục dụng ngộ đạo trà. Bất quá tối hôm đó, Văn Nhân Tuyết Vi phát cái tin tức tới, nói là muốn mời hắn uống trà. Chương 372, Thuần Dương Tử Khí, Trần Mạc Bạch đi vào khúc thủy đình thời điểm, ba nữ đã tại, mời ngồi. Văn Nhân Tuyết Vi chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi, trong đình tổng cộng có 4 cái chỗ ngồi, tại Trần Mạc Bạch đến đằng sau, vừa vặn ngồi đầy, gặp qua ba vị học tỷ. Ở đây vô luận là Văn Nhân Tuyết Vi, hay là Nghiêm Quỳnh Chi, thậm chí là trẻ tuổi nhất Bùi Thanh Sương, niên kỷ đều muốn tại Trần Mạc Bạch gấp đôi trở lên, gọi là học tỷ còn tính là hô trẻ. Trần học đệ, món đồ này xin ngươi nhận lấy. Văn Nhân Tuyết Vi mỉm cười, đem trên bàn đá một cái hộp ngọc đưa tới. Trần Mạc Bạch mở hộp xem xét, liền có một cổ tươi mát khí tức tràn vào xoang mũi, ngửi một cái đằng sau hắn phát hiện đầu não càng thêm thanh tĩnh, không khỏi cẩn thận nhìn chăm chú nhìn. Phát hiện là một đóa giống như vừa mới hái xuống, cành phía trên đài hoa còn xanh tươi ướt át, cánh lục bạch chi sắc, lớn chừng bàn tay hoa, đại xuân hoa, không cần lại hỏi, Trần Mạc Bạch trong não liền nổi lên cái danh từ này. Đây chính là Văn Nhân Tuyết Vi lần này luận bàn người thứ hai ban thưởng, không nghĩ tới vậy mà lại lấy ra đưa cho chính mình, vô công bất thụ lộc, mặc dù muốn, nhưng Trần Mạc Bạch nhưng vẫn là có thể nắm chắc nội tâm, lắc đầu đem hộp ngọc khép lại, một lần nữa đẩy trở về, Trần học đệ. Ngươi cùng Thúy Nhi luận bàn, tổn thất một đạo kiếm sát, cái này coi như là Thúy Nhi nhận lỗi đi, dù sao lúc đầu thứ này cũng là thuộc về nàng. Dựa theo xếp hạng, Bùi Thanh Sương nếu như không đến muộn mà nói, bại bởi Trần Mạc Bạch, nàng đích xác là người thứ hai, Văn Nhân Tuyết Vi nói như vậy cũng coi là hợp tình hợp lý. Trên lôi đài, mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi, ta muốn lấy thắng, tổn thất một đạo kiếm sát là chính ta quyết định, Trần Mạc Bạch lại là vẫn như cũ lắc đầu, ở trong tiên môn. Hắn bắt đầu có ý thức dựng nên chính mình kiếm tu nhân vật thiết lập, Chủ yếu cái này Đại Xuân Hoa với hắn mà nói tác dụng không lớn, cái này linh vật luyện vào trong thức hải, có thể vững chắc tử phủ, phòng ngừa thần thức phản vệ, trấn áp tâm ma làm loạn các loại, nhưng hắn căn bản cũng không có phương diện này tai họa, hắn nhưng không có tất yếu vì vật như vậy, bồi lên một cái nhân tình, Trần học đệ quả nhiên là như thanh trúc một dạng ngông nghênh a. Văn nhân Tuyết Vi không khỏi mở miệng tán thưởng một câu, một bên Nghiêm Quỳnh Chi cùng Bùi Thanh Sương nghe, cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Trần Mạc Bạch, tiên môn bên trong có thể đối mặt Đại Xuân Hoa mà mặt không đổi sắc, quả quyết cự tuyệt tu sĩ, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm tiên xuân quả hình thức ban đầu, Đại Xuân Hoa tu sĩ phục dụng luyện hóa về sau, có thể gia tăng tiên thiên mệnh số 20 năm thọ nguyên, cho dù là kim đan chân nhân cầu đến Cố Mang Đạo Viện trên cửa, cũng không nhất định có thể thu hoạch. Lòng dạ của người nọ độ cao, hiếm thấy trên đời, ba nữ bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Mạc Bạch căn bản cũng không biết Đại Xuân Hoa còn có thể duyên thọ 20 năm, Trần học đệ lần này quét ngang tam đại đạo viện thập đại học cung, tên Dương Thiên Dưới, tại trúc cơ cấp độ bên trong, danh vọng cùng thực lực đều đã đạt tới đỉnh phong, bước kế tiếp hẳn là chuẩn bị thu hoạch kết đan linh vật đi, Văn Nhân Tuyết Vi đối xử mọi người như gió xuân ấm áp, mắt thấy Trần Mạc Bạch cự tuyệt Đại Xuân Hoa. Lập tức liền cười chuyển hướng chủ đề, nói đến mặt khác, cũng không biết tiên môn bộ môn nào may mắn, có thể thu hoạch được ngươi vị này kỳ tài ngút trời. Trần Mạc Bạch sau khi nghe lắc đầu, cũng không có giấu giếm, ta không có ý định thi công, nghĩ muốn đi kinh thương làm giàu. Kinh thương, ba nữ sau khi nghe, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lấy Trần học đệ chi năng, lại thêm vũ khí đạo viện bối cảnh, chỉ cần nguyện ý, tiên môn nhất định sẽ giúp ngươi an bài, để ngươi tại thời gian ngắn nhất thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan. Liền như là cái kia công giả chấp hư cùng Lam Hải Thiên, Văn Nhân Tuyết Vi uyển chuyển mở miệng, khuyên một khuyên, đại khái là ta trời sinh tính không thích câu thúc đi, Trần Mạc Bạch tìm cái cớ, hắn đương nhiên sẽ không nói mình muốn chiếu cố lưỡng giới, nếu là thi công trực ban mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện mánh khóe, Trần học đệ cần phải suy nghĩ thật kỹ, ta là bởi vì có Trường Xuân công nguyên nhân, không cần phục dụng kết đan linh vật cũng có thể lục lọi ra thành công kết đan kinh nghiệm. Thúy Nhi có thể dùng thượng nhân góp nhặt cống hiến, chỉ cần nhịn đến 60 năm tuổi nghề, liền có thể hối đoái kim dịch ngọc hoàng đan, Quỳnh Chi thì là bởi vì thể chất cùng công pháp đặc thù, phục dụng thủy nguyên kết kim đan hiệu quả cùng kim dịch ngọc hoàng đan không sai biệt lắm, còn lại tu sĩ trúc cơ, tốt nhất vẫn là sử dụng kim dịch ngọc hoàng đan. Học đệ ngươi tu luyện thuần dương quyển mặc dù là phá cảnh dễ dàng nhất, nhưng cũng muốn luyện thành thuần dương tử khí mới được. Văn Nhân Tuyết Vi đối với tiên môn các đại hóa thần công pháp như lòng bàn tay, mà lại nàng bởi vì Trường Xuân công nguyên nhân, là nhóm này tu sĩ trúc cơ bên trong, đối với kết đan lý giải khắc sâu nhất người, cho dù là nàng bực này phối trí, cũng liên tiếp kết đan thất bại hai lần, có thể nghĩ kết đan khó khăn, hiện tại tiên môn kim đan chân nhân, có vượt qua tám thành đều là phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan mới kết đan thành công, đừng nhìn kim dịch ngọc hoàng đan cùng ngũ hành kết kim đan chỉ là trên lệch một thành công hiệu, nhưng có lúc chính là một thành này, kết quả sau cùng khác nhau một trời một vực, không nghĩ tới Văn Nhân học tỷ cũng biết thuần dương tử khí, Trần Mạc Bạch có chút điểm kinh ngạc, cái này thuần dương tử khí là thuần dương quyển kim đan thiên pháp thuật, chính là lợi dụng thuần dương linh lực điều hòa đại nhật tử khí, lại lấy nhiên đăng thuật không ngừng tinh túy, cuối cùng được đến một đạo tiên thiên nguyên dương tử khí, quá trình liền cùng dùng ngũ hành tinh khí nhân công hợp thành địa sát chi khí không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái này, thuần dương tử khí, chỉ có kết đan thuần dương quyển tu sĩ mới có thể cô động, tu vi càng cao, cô động thời gian liền càng ngắn. Cái này thuần dương tử khí trừ phá ma bên ngoài, lớn nhất công hiệu chính là có thể tăng lên phá cảnh xác suất, phá chướng đan nguyên hình, chính là thuần dương tử khí. Một đạo thuần dương tử khí, có thể tăng lên hai thành phá cảnh xác suất, chỉ bất quá cái này thuần dương tử khí bởi vì là thuần dương quyển tu sĩ dùng linh lực của mình điều hòa tinh túy. Cho nên nói như vậy chỉ có thể chính mình sử dụng, nếu là ly thể chuyển cho còn lại tu sĩ mà nói, cần dùng phương pháp đặc thù hóa đi trong đó lạc ấn vết tích mà lại hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng chính là bởi vậy, trải qua Nguyên Dương lão tổ chỉnh sửa đằng sau thuần dương quyển, là trong tiên môn tu luyện môn hạng thấp nhất, cũng là đơn giản nhất, có thể trực chỉ tu tiên cuối hóa thần công pháp. Trần Mạc Bạch đương thời lựa chọn môn công pháp này thời điểm, chính là nhìn trúng điểm ấy. Dù sao hắn thiên phú và ngộ tính đồng dạng, tu luyện môn công pháp này tu sĩ, duy nhất sầu lo, chính là thọ nguyên không đủ, trừ thuần dương pháp thân bên ngoài, nếu là muốn phá cảnh thành công, còn cần hao phí thời gian cô động thuần dương tử khí, những này đều cần thời gian, kim đan một tầng đại khái cần 60 năm tả hữu mới có thể cô động một đạo thuần dương tử khí, mà kim đan viên mãn, cũng cần 1-20 năm, tương lai Thúy Nhi cùng Quỳnh Chi nếu là kết đan không thành, khả năng còn cần hướng ngươi cầu lấy thuần dương tử khí. Văn Nhân Tuyết Vi cười nói một câu, nàng có Trường Xuân Công, có thể vô số lần thất bại, thuần dương tử khí phá cảnh tác dụng, đối với đại cảnh giới bình cảnh, cũng là hữu dụng, ta cách thuần dương quyển trúc cơ viên mãn cũng còn sớm, hơn nữa còn không biết có thể hay không kết đan đâu, thuần dương quyển tu sĩ tự mình tu luyện thời gian đều không đủ, làm sao nguyện ý đem thuần dương tử khí cho người khác, Trần Mặc Bạch nghĩ nghĩ, trực tiếp liền viễn chuyển tự tuyệt, cho nên ta mới thuyết phục học đệ thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan. Lấy ngươi chi thiên tư, chỉ cần kết đan thành công, cô động thuần dương tử khí, lại phối hợp tiên môn linh dược cùng kim đan cửu chuyển thuật, kết anh có rất lớn hy vọng, thuần dương quyển tu sĩ nguyên anh, thế nhưng là hồi lâu cũng không có ở tiên môn xuất hiện qua. Văn Nhân Tuyết Vi cảm khái mở miệng, nguyên anh thượng nhân cô động thuần dương tử khí, thời gian liền rút ngắn đến 2-3 năm một đạo, đối với tiên môn tới nói, đây chính là cuồn cuộn không dứt phá chướng đan, học tỷ trà này không tệ. Trần Mặc Bạch chuyển hướng chủ đề, Văn Nhân Tuyết Vi gặp hắn không nguyện ý đang nói, cũng không làm sao được, chỉ có thể tố thủ nâng lên ấm trà, cho hắn lần nữa rót. Học đệ, ngộ đạo trà là ngươi dựa vào bản thân thực lực cầm, cái này Đại Xuân Hoa coi như là kết một thiện duyên. Uống xong trà, Trần Mặc Bạch cáo từ lúc rời đi, Văn Nhân Tuyết Vi lại đem hộp ngọc đẩy tới, các ngươi thuần dương quyển người tu hành, thiếu nhất chính là thời gian, mặc dù học đệ kỳ tài ngút trời. Nhưng nhiều cái này Đại Xuân Hoa gia tăng 20 năm tiên thiên mệnh số cũng là chuyện tốt, coi như là hướng ngươi cầu lấy một đạo thuần dương tử khí tiền đặt cọc, như thế nào? Đang định tiếp tục cự tuyệt Trần Mặc Bạch nghe đến đó, sửng sốt một chút, cái này Đại Xuân Hoa còn có thể gia tăng mệnh số, cùng Diên Thọ học phủ Du Như Lâm nhiều lần giao lưu Trần Mặc Bạch, tự nhiên minh bạch có thể gia tăng tiên thiên mệnh số linh vật trân quý cỡ nào, cái này 20 năm tiên thiên mệnh số chuyển đổi thành bổ sung thọ nguyên mà nói. Đoán chừng đầy đủ hắn phục dụng 400 năm bổ thọ linh đan, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, Trần Mặc Bạch giả bộ như là do dự một chút, sau đó vươn tay đem trên bàn hộp ngọc lấy xuống, hắn coi là thật đáng giá như vậy đầu tư sao, chờ đến Trần Mặc Bạch rời đi về sau, vẫn không có mở ra miệng Bùi Thanh Sương nói ra, nàng cho dù đối với bại bởi Trần Mặc Bạch đã chịu phục, nhưng cũng không có cảm thấy mình sẽ cần hướng hắn cầu lấy thuần dương tử khí, làm đào hoa thượng nhân nữ nhi. Nàng không có khả năng luân lạc tới loại kia ruộng đồng, bởi vì ta có thể sẽ cần dùng đạt được, lần này ngược lại để hai người các ngươi tốn kém. Một bên khác Nghiêm Quỳnh Chi nói ra, công pháp tu luyện của nàng cực âm cực hàn, nếu là muốn tiến thêm một bước, cần thuần dương tử khí làm kiếp nổ, âm cực dương sinh. Bùi Thanh Sương nghe đến đó, hiểu rõ gật đầu, làm tiên môn thứ nhất dương thuộc tính đại pháp, thuần dương quyển đích thật là có thể thích phối tất cả âm thuộc tính công pháp, không hề chỉ là cái này. Ta nhìn hắn tại kiếm đạo cùng trên lôi pháp tạo nghệ cũng là thế chỗ hãn hữu, ngươi có suy nghĩ hay không qua hắn chấp chưởng tử điện kiếm khả năng, Văn Nhân Tuyết Vi hôm nay đưa ra cái này một đóa đại xuân hoa, kết thiện duyên, lại là đang vì mình hai cái khuê mật tốt trải đường, Bùi Thanh Sương sau khi nghe, không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía nàng, bản năng bắt đầu kháng cự, ta chấp chưởng Thanh Sương kiếm đều là thiên tân vạn khổ, vốn không ít ngộ đạo trà, hắn chỉ sợ không được đi. Lấy tu sĩ trúc cơ muốn sử dụng tứ giai kiếm khí lực lượng, trừ bối cảnh thâm hậu bên ngoài, còn cần bỏ ra to lớn cố gắng, Bùi Thanh Sương có thể chấp chưởng Thanh Sương kiếm, bản thân cũng là một loại cực cao thành tựu, những người khác nói không chừng không được, nhưng hắn thế nhưng là vũ khí đạo viện thủ tịch, tại trúc cơ cảnh giới liền lĩnh ngộ tam giai lôi pháp, thậm chí còn đã luyện thành kiếm quan hóa hình, có thể nói là tử điện kiếm thích hợp nhất người chấp chưởng, trong khoảng thời gian này so tài kết quả truyền đi đằng sau. Chỉ sợ thượng tầng liền sẽ cân nhắc chuyện này, Bùi Thanh Sương muốn lần nữa phản bác Văn Nhân Tuyết Vi, nhưng nghĩ nghĩ, thật sự là tìm không thấy cái gì phản bác viện cớ, vũ khí xuất thân, tam giai lôi pháp, kiếm quan hóa hình, cái này ba loại cộng lại, chỉ sợ chính mình chỉ có bối cảnh hơi muốn so hắn thâm hậu một chút, nghĩ như vậy mà nói, Trần Mặc Bạch đích thật là thiên định, tử điện kiếm, người chấp chưởng, chỉ cần chính hắn nguyện ý, vũ khí đạo viện lại thôi động một chút, chuyện này đoán chừng liền sẽ xong rồi. Về phần đối với Bùi Thanh Sương tới nói, khó khăn nhất cùng kiếm khí thông linh cửa này, nàng lại là cảm thấy lấy Trần Mặc Bạch tuyệt thế thiên tư, căn bản chính là dễ dàng, đoán chừng tử điện kiếm cùng hắn thông linh đằng sau, phát giác được hắn hóa thần chi tư, trực tiếp liền nhảy cẩn hoang hô, kiếm khí thanh minh, nghĩ tới đây, Bùi Thanh Sương không khỏi sắc mặt ảm đạm, nàng vẫn luôn lấy mình tại trúc cơ cảnh giới chấp chưởng tứ giai kiếm khí mà tự hào, nhưng hiện tại xem ra, phần này tự hào lập tức liền muốn bị Trần Mặc Bạch cho phá vỡ, nhưng là trong nội tâm, Bùi Thanh Sương lại mơ hồ lại có một loại khó nói nên lời hưng phấn nhỏ dâng lên, Tử Điện kiếm người chấp chưởng là hắn, cảm giác sẽ rất không tệ, bởi vì đây là cái nàng công nhận, mạnh hơn nàng cường giả. Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết ba nữ nhân tính toán đánh cho có bao nhiêu vang dội, hắn mang theo Đại Xuân Hoa về tới phòng luyện đan, đem hộp ngọc hướng trên mặt bàn hất lên, đây là cái gì? Văn Nhân Tuyết Vi tặng lễ vật, nói là muốn cùng ta kết một thiện duyên. Thanh nữ nghe, ồ một tiếng, nghĩ đến trước đó Văn Nhân Tuyết Vi tới nói để Bùi Thanh Sương cố ý đến trễ, cử đi Trần Mạc Bạch thu hoạch được ngộ đạo trà sự tình, chỉ bất quá nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Trần Mạc Bạch lại có thể chiến thắng có được tứ giai kiếm khí Bùi Thanh Sương, thiện duyên này không có kết thành, lại đưa một dạng lễ vật, là lá trà sao? Văn Nhân học tỷ bồi dưỡng linh thực tuyết vụ trà cũng là có chút danh tiếng linh trà. Nghe nói giá tiếp đến Đại Xuân thụ cành phía trên bộ phận, đã đạt đến tam giai phẩm cấp, đạo viện bên trong một chút chủ nhiệm uống qua đằng sau, đều là khen ngợi không ngừng, thanh nữ nói mở ra hộp ngọc nhìn một chút, sau đó, nàng liền ngẩn người tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, là Đại Xuân Hoa, nếu không phải có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên, ta cũng lười thu, Trần Mạc Bạch lời nói đánh thức ngu ngơ bên trong thanh nữ, nàng yên lặng đem hộp ngọc đắp lên, dùng ánh mắt khác thường nhìn từ trên xuống dưới Trần Mạc Bạch, thế nào? Trần Mạc Bạch cúi đầu nhìn một chút y phục của mình cùng trang, bởi vì hắn vũ khí hồng hắc bào tại cùng Bùi Thanh Sương giao thủ thời điểm hư hại, cho nên liền đổi một bộ khương ngọc viên dự bị, hai người hình thể không sai biệt lắm, vừa vặn phù hợp, sau khi mặc vào cùng trước đó không có gì khác biệt a, không, không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy ngày luận bàn, bọn hắn liền thấy ngươi cái này tiềm lực cổ, thanh nữ bộ dạng này nói, nhưng trong lòng thì âm thầm buồn rầu, rõ ràng là nàng phát hiện trước. Chỉ có thể nói Trần Mạc Bạch quá ưu tú, cho tới bây giờ càng là giấu đều không ẩn giấu, tài hoa phá trần, không thấy được mới là kỳ quái, đằng sau có tính toán gì, kết đan sao, thanh nữ cùng Trần Mạc Bạch ngồi vào cùng một chỗ, người sau dùng thuần dương linh lực rót vào đan lô ấm lên, người trước thần thức xuất khiếu điều hòa tinh luyện lấy trong lò đan đã hình thành thể lưu dược cao, hai người một bên dắt tay luyện đan, một bên trò chuyện với nhau, kết đan là đệ nhất mục tiêu. Bất quá ta thuần dương quyển trúc cơ viên mãn còn cần một đoạn thời gian, tiếp xuống chính là tăng lên cảnh giới đồng thời, tiến lên thuần dương pháp thân đến lục dương, sau đó biết dùng trống không thời gian đi kinh thương kiếm lấy một chút thiện công. Sau khi tốt nghiệp ta muốn mở một nhà tiệm thuốc, chỉ tiếc ngươi vào tiên môn, bằng không ta còn muốn thuê ngươi trở thành ta tiệm thuốc thủ tịch luyện đan sư đâu. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho thanh nữ nhoẻn miệng cười, chí ít, phương diện luyện đan, hắn vẫn là đem nàng xem như thứ nhất lựa chọn. Chương 372, Tử Điện kiếm rất xứng đôi ta, lần này vất vả ngươi. Trong phòng luyện đan, Trần Mạc Bạch từ trong tay thanh nữ nhận lấy một bình dùng cấm chế bịt kín dược cao, phát ra từ thật lòng đối với trước mắt thanh diễm thiếu nữ nói lời cảm tạ. Không khổ cực, ngươi giúp ta càng nhiều. Thanh nữ cười dọn dẹp trong phòng luyện đan sử dụng tới pháp khí thiết bị, ngày xưa tại Đan Hà thành ân tình, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, ta phải đi. Trần Mạc Bạch cất kỹ dược cao đằng sau, nhìn một chút điện thoại. Buổi chiều chính là hắn ước định dẫn đầu vũ khí đạo viện rời đi Lâm Ốc Động Thiên thời gian, hiện tại đã là giữa trưa, thanh nữ nghe được câu này thời điểm, chỉnh lý pháp khí động tác ngừng một chút, nhưng vẫn là xoay đầu lại hít mắt cười nói một câu, thuận buồm xuôi gió, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng bước chân lại đột nhiên có chút trầm nặng, hắn cảm giác chính mình có phải hay không hẳn là lại nói chút gì, thế nào? Còn có việc sao? Thanh nữ nhìn thấy hắn dừng ở nguyên địa động tác. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi ở trong bổ thiên tổ, đừng lại điều tra khi còn bé sự tình, không biết chuyện gì xảy ra, Trần Mạc Bạch đột nhiên liền nói ra câu nói này, rõ ràng đều đã cự tuyệt Khổng Phi Trần, nhưng ở ly biệt sát na, hắn lại là cảm thấy, nếu như mình không nói, tương lai có khả năng lại bởi vậy mà hối hận. Thanh nữ nghe được câu này đằng sau, vốn đang cười dung nhan trong nháy mắt ngưng trệ, nàng cặp kia lúc đầu sáng tỏ trong mắt tựa như là đột nhiên đã mất đi cao quan một dạng, chậm rãi cúi đầu. Ngươi nhanh đến muộn, cần phải đi, nghe được thanh nữ mà nói, Trần Mạc Bạch có chút phiền muộn gãi đầu một cái, sau đó đối với thiếu nữ trước mắt phất phất tay, quay người rời đi phòng luyện đan, một thần đảo bên bờ, Trang Gia Lan cùng Biện Tĩnh Thuần hai nữ ôm một đống lớn đặc sản cùng Tống Duyệt Hơn ngay tại trên thủy kiều liếu riếu nói bát quái, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tới, ba nữ lập tức ngừng ngôn ngữ, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, thế nào, Trần Mạc Bạch nhịn không được lần nữa quan sát một chút. Chẳng lẽ Khương Ngọc Viên bộ này vũ khí hồng hắc bào cùng hắn không thích hợp, học đệ, nghe nói đạo viện đã tại an bài ngươi chấp trưởng Tử Điện kiếm, là thật sao, Biện Tĩnh Thuần bối phận lớn, đối với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Mạc Bạch mặc dù cũng là bội phục, nhưng trong lúc nói chuyện lại không bằng Trang Gia Lan cùng Tống Duyệt Hân như thế kính sợ, trực tiếp liền mở miệng hỏi lên chính mình vừa mới nghe được tin tức ngầm, lời nói vô căn cứ. Trần Mạc Bạch lắc đầu, lập tức liền phủ nhận lời đồn này, mặc dù tại kiến thức Bùi Thanh Sương tứ giai kiếm khí đằng sau, hắn cũng rất muốn muốn một thanh, nhưng chuyện này căn bản cũng không có ảnh, đoán chừng là nhìn thấy chính mình cùng Bùi Thanh Sương đánh cho khó hòa giải, mà lại lôi pháp cùng kiếm đạo đều đạt đến tam giai cấp độ, cho nên liền kéo bọn hắn hai cái tổ một cái phối đôi. Trần Mạc Bạch đi lên thủy kiều đằng sau, Tống Duyệt Hân lập tức chở bốn người hướng về Tiểu Diệp đảo bên kia vạch tới, không có lửa thì sao có khói, nhất định có nguyên nhân. Ta cảm thấy nếu có thể thả ra tiếng gió này đi ra, có thể là muốn để cho ngươi chính mình đi tranh thủ. Biện Tĩnh Thuần sau khi tốt nghiệp thi công thành công, vẫn luôn tại cơ quan bên trong ma luyện, đối với những chuyện này tương đối mẫn cảm, nói ra làm cho Trần Mạc Bạch cũng có chút động tâm lời nói. Ngươi lần này vì đạo viện lập xuống lớn như vậy công lao, lại là xa chủ nhiệm đệ tử, trở về liền hảo hảo nói một chút chính mình cùng tứ giai thanh sương kiếm chiến đấu gian khổ. Biểu thị nếu là mình cũng có một kiện tứ giai kiếm khí liền tốt, nói không cần phải nói quá lộ, xa chủ nhiệm đều hiểu, hắn nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng không có bị tứ giai kiếm khí choáng váng đầu óc, nói ra chính mình sầu lo, cái kia tử điện kiếm thế nhưng là Sơn Hải học cung tứ giai kiếm khí, bọn hắn dựa vào cái gì cho ta một ngoại nhân a? Định Hải kiếm vẫn là chúng ta vũ khí đạo viện luyện chế đâu. Biện Tĩnh Thuần khoát khoát tay chỉ. Mở miệng nói đến Sơn Hải học cung kiếm lâu bên trong vì cái gì có thể có được tiên môn gần một nửa đỉnh tiêm phi kiếm, kiếm lâu bên trong đại đa số kiếm khí đều là người khác gửi lại, bởi vì Sơn Hải học cung trừ kiếm tu nổi danh bên ngoài, kiếm khí rèn đúc, bảo dưỡng, sửa chữa phương diện cũng là trong tiên môn cao cấp nhất chuyên nghiệp, cái kia tử điện kiếm quyền sở hữu, bây giờ tại trên tay người nào đâu. Trần Mạc Bạch tâm động, bắt đầu truy vấn, ta đã xin nhờ đồng sự nghe được, thanh sương kiếm quyền sở hữu là Tự Nhiên học cung. Bất quá tử điện kiếm cũng có chút phức tạp, thanh kiếm khí này là Ngũ Lôi học cung thanh thạch thượng nhân, bất quá hắn thọ tận sau khi tọa hóa, thanh kiếm khí này dựa theo hắn di chúc cho thanh kính thượng nhân, đợi đến thanh kính thượng nhân cũng sau khi tọa hóa, bởi vì Ngũ Lôi học cung cùng Tự Nhiên học cung cãi cọ, tiên môn liền đem tử điện thanh sương đều đưa đến Sơn Hải học cung kiếm lâu bên trong, tử điện thanh sương cố sự, tại tiên môn có thể nói là nổi tiếng, thanh thạch cùng thanh kính hai vị thượng nhân cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cuối cùng xông phá thế tục thành kiếm, kết thành đạo lữ mỹ hảo cố sự, Trần Mạc Bạch khi còn bé cũng là tại trên TV nhìn qua, chỉ bất quá trong kịch truyền hình chiếu thời điểm có xét duyệt cơ chế, Ngũ Lôi học cung cùng Tự Nhiên học cung tại kịch truyền hình bên trong vai trò nhân vật không quá chính diện, cho nên ở trên chiếu thời điểm bị hai đại học cung thế lực liên thủ hài hòa mất rồi, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không biết tử điện thanh sương quyền sở hữu lại là cái dạng này, thanh thạch thượng nhân là Ngũ Lôi học cung. Thanh kính thượng nhân là Tự Nhiên học cung, tử điện kiếm là thanh thạch thượng nhân bản mệnh kiếm khí, chế tạo thời điểm cũng mượn nhờ qua học cung chi lực, dựa theo đạo lý tự nhiên là thuộc về Ngũ Lôi học cung, nhưng thanh thạch thượng nhân di chúc nói rõ thanh kiếm khí này lưu cho thanh kính thượng nhân, thanh kính thượng nhân khi còn tại thế, Ngũ Lôi học cung không dám nói thêm cái gì, nhưng đợi đến thanh kính thượng nhân cũng sau khi tọa hóa, Ngũ Lôi học cung lập tức liền muốn từ trong tay Tự Nhiên học cung đem tử điện kiếm mời về đi. Tự Nhiên học cung làm sao có thể nguyện ý, chỉ bất quá hai đại học cung thế lực tám lạng nửa cân, cuối cùng làm lớn chuyện khiến cho chính pháp điện chủ ra mặt, trực tiếp đem đôi này đỉnh tiêm kiếm khí đưa vào Sơn Hải học cung kiếm lâu bên trong, xem trò vui Sơn Hải học cung miệng đều cười sai lệch, vui vẻ nhận, thanh sương kiếm quyền sở hữu rõ ràng, chính là Tự Nhiên học cung, bất quá Sơn Hải học cung phụng chính pháp điện chi mệnh tân tân khổ khổ uẩn dưỡng trên trăm năm, cũng có thanh kiếm khí này đảm bảo quyền. Cho nên Bùi Thanh Sương trước bái nhập Sơn Hải học cung, sau đó cố mang đạo viện bên kia lại ra mặt giải quyết Tự Nhiên học cung, lại thêm chính nàng cũng thiên phú tuyệt đỉnh, mới có thể chấp chưởng thanh sương kiếm, ngươi muốn tử điện kiếm mà nói, sẽ hơi phiền toái một chút, không chỉ cần phải giải quyết Sơn Hải cùng Tự Nhiên hai đại học cung, còn có cái nhìn chằm chằm vào thanh kiếm khí này Ngũ Lôi học cung. Trần Mạc Bạch nghe xong Biện Tĩnh Thuần hai ngày này nghe được sự tình, nhớ tới quan hệ rất cốt văn nhân Tuyết Vi, Nghiêm Quỳnh Chi. Bùi Thanh Sương ba nữ, không khỏi mặt lộ vẻ chợt hiểu, Nghiêm Quỳnh Chi không phải liền là Tự Nhiên học cung sao, nguyên lai là như thế cùng một tuyến, Biện học tỷ ngươi như thế vừa phân tích mà nói, ta cảm giác mình rời cái này tử điện kiếm là càng ngày càng xa, Trần Mạc Bạch mặc dù bây giờ tên tuổi lên như diều gặp gió, đã có tiên môn trúc cơ người thứ nhất xưng hào, nhưng muốn để Tam Đại Học Cung gật đầu, trở thành Tử Điện kiếm người chấp chưởng mà nói, phân lượng hay là còn thiếu rất nhiều, đoán chừng liền xem như hắn hiện tại lập tức kết đan, Tam Đại Học Cung cũng không có khả năng cho hắn mặt mũi này, trừ phi, đạo viện chịu ra mặt, lão sư, ta lần này vì đúc lại vũ khí vinh quang, có thể nói là đánh bạc tất cả. Tân tân khổ khổ vay nhà mình phù lục nhà máy mua sắm sát khí cô động kiếm sát cũng vĩnh cửu tổn thất, bị Biện Tĩnh Thuần chỉ điểm một phen đằng sau, Trần Mạc Bạch lòng như lửa đốt mang theo đám người khống chế pháp khí phi hành về tới Xích Thành Động Thiên. Vừa đến đạo viện, hắn liền đem bày tiệc mời khách sự tình giao cho Nghênh Tiếp Hoa Tử Tỉnh, chính mình thì là ngựa không dừng vó vọt tới Sa Ngọc Thành phòng làm việc, bắt đầu một mặt nặng nề nói mình tại nơi này lần đạo viện học cung offline luận bàn giao lưu bên trong là cỡ nào cố gắng chăm chỉ. Vì đạo viện vinh quang, hy sinh lại là to lớn bao nhiêu, cũng chỉ thiếu kém nhỏ cái thanh một chút linh lộ ướt át hốc mắt để diễn tả mình tổn thất một đạo kiếm sát là cỡ nào đau lòng. Cái kia đích thật là vì đạo viện tổn thất có chút lớn, vì không để cho tất cả học sinh thất vọng đau khổ, cũng vì cho kẻ học sau làm ra tấm gương, ta cảm thấy đạo viện không chỉ có muốn bồi thường tổn thất của ngươi, còn hẳn là trùng điệp ban thưởng ngươi. Chờ Trần Mạc Bạch sau khi khóc kể xong, Sa Ngọc Thành có vẻ như giật mình vỗ vỗ cái trán. Nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch tâm hoa nộ phóng lời nói, bất quá lời xã giao vẫn phải nói, lão sư, vì đạo viện làm vẻ vang, ta nghĩa bất dung từ, ai, há có thể nói như vậy, có công liền muốn thưởng, tuần này ta ngay tại giáo sư hội nghị phía trên nói một chút, nhìn xem có thể hay không xin mời một đạo hỏa dương sát bồi thường cho ngươi, a, đạo viện bên trong lại có hỏa dương sát sao, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết điểm ấy, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng, hỏa dương sát tính thứ đồ gì. Hắn muốn Tử Điện kiếm, lão sư, ban thưởng mà nói, cũng không cần quá nặng, ý tứ một chút là được rồi, Trần Mạc Bạch ngữ khí uyển chuyển lại nói một câu, vậy ngươi cảm thấy, như thế nào ban thưởng phù hợp đâu, Sa Ngọc Thành nhìn qua rất dân chủ dáng vẻ, sắc mặt hòa ái trưng cầu ý kiến Trần Mạc Bạch ý kiến, ta nghe trên mạng nói Sơn Hải Học Cung bên trong có một thanh Tử Điện kiếm, bọn hắn đều nói cùng ta thật xứng, Sa Ngọc Thành nhìn thấy Trần Mạc Bạch vậy mà thật có thể mặt dạng mày dày nói ra câu nói này. Trong lúc nhất thời cũng là vô cùng im lặng, đây chính là tứ giai kiếm khí, lão sư, các ngươi không phải cũng ban cho Biện học tỷ tứ giai chân long đỉnh sao, ta hiện tại không chỉ có xuất sắc hoàn thành nàng nên hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn vượt mức đem đạo viện một lần nữa dẫn tới hạng nhất, Trần Mạc Bạch hàm súc nói, nhưng ngoài sáng trong tối ý tứ, chính là mình dựng lên lớn như vậy công, đạo viện có thể hay không cũng làm một kiện tứ giai pháp khí cho hắn, đó là cấp cho nàng, lần này trở về rời đi đạo viện trước đó. Nàng liền phải trả cho Đoan Mục sư tỷ, Sa Ngọc Thành bất đắc dĩ nói, a, dáng vẻ như vậy, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, một mặt thất vọng, hắn cảm giác chính mình chấp chưởng Tử Điện kiếm đoán chừng là không đùa giỡn, bất quá dù sao ngươi lần này cũng coi là đại công, ta đến vận hành an bài một chút, nhưng có được hay không ta không dám hứa chắc, cuối cùng Sa Ngọc Thành lại là nói câu nói này, để Trần Mạc Bạch lần nữa dấy lên một tia hy vọng, đa tạ lão sư, sư đồ hai người tiếp xuống lại nói một chút kỹ lưỡng hơn. Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm, đem Văn Nhân Tuyết Phi đưa chính mình Đại Xuân Hoa kết thiện duyên sự tình cũng đã nói, thu đi, cố mang cùng chúng ta vũ khí tại mấy ngàn năm trong thời gian, đại đa số đều là đồng tâm hiệp lực tới, tại ta quản sự 200 năm qua, quan hệ cũng coi là rất không tệ, có Sa Ngọc Thành câu nói này, Trần Mạc Bạch cũng liền an tâm, do dự một chút, hắn vẫn là không có đem Khổng Phi Trần cùng Thôn Thiên Xà sự tình nói ra, cũng không phải là không tín nhiệm Sa Ngọc Thành. Mà là hắn cảm giác, chuyện này chính mình nát dưới đáy lòng liền tốt, ngộ đạo trà phải nhanh một chút uống, Sa Ngọc Thành sợ Trần Mạc Bạch không biết, nhắc nhở một câu, được rồi, lão sư, ta chuẩn bị đêm nay nghỉ ngơi một chút, sau đó ngày mai liền đi lầu số 9 mở phòng uống hết, Trần Mạc Bạch sợ dĩ nhanh như vậy gấp trở về, một cái khác nguyên nhân chủ yếu, chính là vì uống ngộ đạo trà, ngươi cũng là người trưởng thành rồi, làm sao lợi dụng ta cũng liền không nói nhiều, tu sĩ trúc cơ uống ngộ đạo trà. Có thể tại loại này huyền diệu cảnh giới bên trong nhìn thấy tương lai mình cả đời con đường, nhớ lấy không cần lãng phí lần này cơ duyên, trúc cơ chân tu có thể nhìn thấy đồ vật có hạn, cho nên rất nhiều tự nhận là viên mãn không tì vết công pháp cảnh giới trên thực tế tại càng thượng tầng hơn xem ra, tràn đầy lỗ thủng, nhưng ở cảnh giới ngộ đạo bên trong, lại có thể nhìn thấy càng xa, thấu triệt hơn, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tiên môn, cái này ngộ đạo trà cũng là nhất quý hiếm linh vật một trong, lão sư. Nếu ngộ đạo trà lợi hại như vậy vì cái gì không cần cái này tăng lên một chút nhân tài đặc thù đâu, tỷ như nói Mạnh Hoàng Nhi, nàng không phải tu luyện kinh thần khúc thiên tài sao, nếu là có thể dùng cái này trúc cơ kết đan mà nói, chẳng phải là rất tốt. Trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình vị hảo bằng hữu này, nói đến cũng là hơn một năm không có gặp đến nàng, rất nhớ niệm tình nàng tiếng nói. Sa Ngọc Thành, ngươi biết tiên môn có bao nhiêu tu tiên giả sao? Trần Mạc Bạch, 300 triệu, số lượng này không phải mỗi ngày đều tại tuyên truyền sao, bởi vì tu tiên giả sống được lâu, cho nên lần trước chiến tranh khai thác đằng sau, nhân khẩu vẫn luôn là tại tăng trưởng, gần nhất trăm năm tiên môn đều đã bắt đầu làm lên kế hoạch hóa gia đình. Sa Ngọc Thành, 300 triệu tu tiên giả, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, tiên môn nguyên anh thượng nhân bọn họ lớn tuổi nhất đều nhanh nghìn tuổi, cái này ngàn năm thời gian bọn hắn bồi dưỡng vượt qua trăm cái có hy vọng luyện thành kinh thần khúc thiên tài, nhưng có thể kết đan chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ba người. Khương Ngọc Viên có thể dựa vào thiên phú của mình trúc cơ thành công, như vậy thì biểu thị hắn có tiếp tục bồi dưỡng đi xuống giá trị, Mạnh Hoàng Nhi nếu như trúc cơ cửa này đều cần ngộ đạo trà mà nói. Chết đang khẳng định là không thể nào thành công, lời mặc dù hết chỗ chê quá rõ, nhưng Trần Mạc Bạch đã hiểu Sa Ngọc Thành ý tứ, tiên môn tài nguyên khan hiếm, nhưng nhân tài không thiếu, cho dù là thiên linh căn thường cách một đoạn thời gian đều có thể phát hiện một cái, huống chi là chỉ là âm đạo thiên tài, nếu là Mạnh Hoàng Nhi có thể dựa vào thiên phú của mình cùng nghị lực trúc cơ thành công, như vậy tiên môn đám này khao khát kinh thần khúc nguyên anh thượng nhân bọn họ, tự nhiên là không keo kiệt tài nguyên. Sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng nàng kết đan thậm chí là kết anh, nhưng nếu là liền ngay cả trúc cơ cái này bước vào tu hành đạo thứ nhất cửa ải đều bước không qua mà nói, hay là thừa sớm từ bỏ, còn có thể tiết kiệm tài nguyên. Đương nhiên, như ngươi loại này thiên tài trong thiên tài vẫn tương đối hiếm thấy, ta xem một chút có thể hay không đưa ngươi sự tình truyền đến hiệu trưởng trong tai, nếu như hắn chịu ra mặt, tử điện kiếm khẳng định là không có vấn đề. Sa Ngọc Thành nhìn Trần Mạc Bạch thần sắc có chút sững sờ. Còn tưởng rằng chính mình lời nói vừa rồi nặng một chút, vẻ mặt ôn hòa bổ sung một câu, lão sư ngươi quá đề cao ta, ta chính là hơi chăm chỉ một chút, lại có chút cơ duyên mà thôi, Trần Mạc Bạch khiêm tốn nói hai câu, sau đó cáo từ rời đi, chương 373, phục dụng ngộ đạo trà. Trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch cũng chưa quên để Sa Ngọc Thành phê cái mẫu giấy, để hắn có thể đi thư viện hối đoái thuần dương quyển kim đan thiên cùng tương ứng kết đan tâm đắc, mặc dù hắn cách kết đan còn xa. Nhưng là ngộ đạo trà lại có thể để hắn sớm nhìn thấy quá trình kia, tại thư viện nhận lấy công pháp tương ứng cùng tư liệu đằng sau, Trần Mạc Bạch còn cần website trường đao loạt đóng dấu có quan hệ khôi lỗi nhà máy luận văn, sau đó mới đi hội học sinh, lần này dẫn đầu vũ khí đạo viện đoàn đội Khải Hoàng mà về, tự nhiên muốn hảo hảo chúc mừng một chút, Hoa Tử Tỉnh đã quen thuộc đã đặt xong tiệc ăn mừng, Trần Mạc Bạch cũng chưa quên tại phòng làm việc của mình thay quần áo khác. Trên người hắn bộ này vũ khí hồng hắc bào hay là Khương Ngọc Viên đây này, học đệ, sau này mấy năm xin chỉ giáo nhiều hơn, uống đến một nửa thời điểm, Điện Tĩnh Thuần gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hướng về Trần Mạc Bạch mời một ly, Trần Mạc Bạch không có hiểu nàng ý tứ của những lời này, nhưng rất cho mặt mũi chạm cốc, sau khi cơm nước no nê, đám người tan cuộc, Công Đạo Tích cùng Trì Sĩ Thành hai người kết bạn đi Xích Thành Động Thiên, hai người định ngày mai rời đi vé máy bay, trước khi đi đều chủ động cùng Trần Mạc Bạch cáo từ. Lần sau đến Vương Ốc Động Thiên nói, có thể tới tìm chúng ta, hai người đều là tại tiên môn trung tâm nhậm chức, đều muốn thu hoạch kim dịch Ngọc Hoàng đang làm kết đan chi dụng, được rồi, hai vị học trưởng đi thông thả, Trần Mạc Bạch vốn còn muốn tìm Trì Sĩ Thành hỏi một chút có quan hệ với thôn thiên xà sự tình, bất quá về sau ngẫm lại chính mình đối với phương diện này hoàn toàn không hiểu, vạn nhất đây là phi thăng giáo đặc hữu kỹ thuật, chẳng phải là tự bột cùng tà giáo có cấu kết, cho nên suy đi nghĩ lại đằng sau. Hay là quyết định trước thả một chút, dù sao hảo hữu đã tăng thêm, về sau luôn có cơ hội, đem tất cả mọi người đưa tiễn đằng sau, Trần Mạc Bạch về tới chính mình trong nhà gỗ nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, không nghĩ tới trên núi Mạnh Hoàng Nhi biệt thự lại có ánh đèn lóe lên, bất quá ngẫm lại hiện tại là cuối kỳ, sắp bắt đầu khảo thí, nàng trở về mới là bình thường, Trần Mạc Bạch cũng không có để ý nàng, tại trong phòng của mình truyền tống đến thiên hà giới, Tiểu Nam Sơn bên trong vẫn như cũ là như thường. Bất quá mở ra đỉnh núi Vân Vụ đại trận đằng sau, lại phát hiện có hai đạo truyền tin phù, là hai tên đồ đệ của mình, hiện tại chính là cử hành tông môn thi đấu thời gian, đại đồ đệ bởi vì tại cùng Hám Sơn đỉnh trong đại chiến thụ thương, mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng tu vi ngã hai tầng, cho nên năm nay không có tham gia, mà Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai người thì là báo danh, Trác Minh là vì rèn luyện chính mình đấu pháp kinh nghiệm, lại thêm cuối năm thần một thành bên trong Tiểu Nam Sơn phố sinh ý cần quản lý. Cho nên liền tham gia, Lạc Nghi Huyên liền không giống với lúc trước, nàng năm nay là hướng về phía 24 chân truyền danh ngạch đi, phồng lên một hơi muốn cho nhà mình sư tôn làm vẻ vang. Hai người trước khi lên đường, đều cho trong bế quan Trần Mạc Bạch đưa đạo truyền tin phù, xem hết nội dung bên trong, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, tính toán thời gian một chút, nếu như Lạc Nghi Huyên có thể trở thành chân truyền, hắn còn có thể theo kịp đi xem cuối cùng mấy vòng, cho hai cái đồ để phân biệt trở về tin đằng sau. Trần Mạc Bạch nhìn thần một tông bên này không có việc lớn gì, lại lần nữa trở về tiên môn. Một đêm này, hắn không có đánh ngồi tu luyện, mà là tắt đèn lên giường, hảo hảo ngủ một giấc. Trên đỉnh núi, ngoại hình lịch sự tao nhã biệt thự lầu hai đại sảnh, một tư thái xuất sắc, chân dài eo nhỏ bóng hình xinh đẹp đứng tại phía trước cửa sổ. Nàng nhìn thấy dưới núi tòa kia nhà gỗ lửa đèn dập tắt, tú mỹ dung nhan hơi sửng sốt, ngươi tốt nhất suy tính một chút đi, cơ hội chỉ có một lần. Điện thoại di động của nàng trên màn hình, một đạo thất thải chi sắc bóng người chậm rãi biến mất, cuối cùng biểu hiện một câu, chờ đến phụ đề biến mất đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cơ hội, một lần, ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch ngủ đến tự nhiên tỉnh, cảm giác mình tinh khí thần đã đạt đến đỉnh phong, hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, thi triển tiểu na di phù truyền tống đến đạo viện bên trong, sau đó thẳng đến lầu số 9, cho mình mở một tuần lễ phòng tu luyện gian phòng. Mặc dù ngộ đạo trà hiệu lực chỉ có 3 ngày, nhưng hắn lại là nhất định phải cho mình có lưu dư vật. Quét mã thanh toán thiện công thời điểm, Trần Mạc Bạch phát hiện chính mình có mấy đầu chưa nhận tin tức, đều là mình tại đạo viện một đám hảo huynh đệ, nghe nói hắn chở dự trở về, nhao nhao phát tới chúc mừng. Tùy ý lật một chút đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện ở trong đó lại còn xen lẫn Mạnh Hoàng Nhi một đầu, gần nhất có thời gian không? Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua, trực tiếp liền không nhìn. Hàng năm cuối năm đều là hắn bận rộn nhất thời điểm, hiện tại trừ chủ yếu nhất phục dụng ngộ đạo trà bên ngoài, hội học sinh còn muốn dự sắp xếp sang năm đạo viện tất cả chuyên nghiệp thời khóa biểu, ở trong đó dính đến cùng các khoa lão sư, cùng học sinh giao lưu các loại, hoa tử tỉnh tốt nghiệp, nếu như hắn không ra mặt nữa mà nói, đoán chừng xếp tới sang năm đầu năm đều không nhất định có thể hoàn thành, trừ đó ra, thần một tông bên kia nếu như tiểu đồ đệ trở thành chân truyền, xông vào tông môn thi đấu cuối cùng mấy vòng. Hắn làm lão sư về tình về lý đều muốn đi hiện trường quan chiến, ba chuyện này đằng sau, đang Hà Thành bên kia phụ lục của chính mình nhà máy cuối năm cũng muốn kiểm tra báo thuế, bởi vì còn dính đến nhà máy thế chấp chuyện vay, cho nên hắn cái này pháp nhân nếu như không ra mặt mà nói, chỉ sợ làm ra khoản, ngân hàng cùng tiên môn bên kia không tốt thông qua, Trần Mạc Bạch rất có trật tự đem chính mình phục dụng ngộ đạo trà đằng sau cần làm sự tình trong đầu hàng một cái danh sách, cùng so sánh. Mạnh Hoàng Nhi người bạn này quan hệ giữ gìn, liền muốn xếp tại rất phía sau, hắn hồi phục minh dập hoa các loại hảo huynh để chúc mừng đằng sau, ngón tay tại điện thoại trên màn hình vạch một cái, dứt khoát liền xem như không thấy được Mạnh Hoàng Nhi cái tin này, miễn cho cự tuyệt đằng sau, hai người bằng hữu quan hệ đều chịu ảnh hưởng, mướn phòng thời điểm còn có một cái chuyện lý thú nhỏ, sân khấu hai cái tiểu học muội nhận ra hắn, ngạc nhiên để Trần Mạc Bạch ký cái tên. Bình dị gần gũi Trần Mạc Bạch thậm chí còn cùng các nàng hợp cái ảnh, chờ đến tiến vào phòng tu luyện đằng sau, Trần Mạc Bạch vì để tránh cho ảnh hưởng chính mình phục dụng ngộ đạo trà, trực tiếp liền đem điện thoại tắt máy, hắn từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra cái kia một ống xanh tươi mơn mởn nước trà, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại sẽ tin tưởng đây chính là ngộ đạo trà. Trần Mạc Bạch bình tĩnh tâm thần đằng sau, đem cái nắp mở ra, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một cổ thanh lương chi khí từ trong bụng dâng lên, tựa như trời hạn gặp mưa đồng dạng tràn vào tử phủ thức hải bên trong, từng có một lần ngộ đạo kinh nghiệm Trần Mạc Bạch tùy ý cổ này thanh khí tự nhiên lưu chuyển rót vào tử phủ các nơi, rất nhanh hắn cũng cảm giác thức hải chính mình chỗ sâu bị phong bế một cánh cửa trí tuệ tại thanh khí gột rửa phía dưới chậm rãi hiển hiện, sau đó nhẹ nhàng mở ra, trong một chớp mắt, Trần Mạc Bạch cảm giác mình ngộ tính cùng linh cảm bắt đầu bộc phát. Dĩ vãng chế phù thời điểm tích lũy tại trong não những cái kia tối nghĩa khó hiểu tri thức, tựa như cày cấy thực tiễn mấy chục năm một dạng, ở trong chớp mắt rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn có thể suy một ra ba, có một loại không kịp chờ đợi muốn hạ bút vẽ, đổ xuống mà ra xúc động, hắn lập tức đình chỉ tư duy phát tán, dựa theo trước đó an bài thứ tự trước sau, bảo đảm ngộ đạo trà quý giá thời gian có thể hoàn mỹ lợi dụng, lấy trước lên thuần dương quyển trúc cơ thiên. Mặc dù trong não đã sớm đối với bộ phận này nội dung khắc sâu ấn tượng, thậm chí còn có thế đọc ngược như chảy, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là cầm lên nguyên bản thư tịch, mỗi chữ mỗi câu nhìn lại, làm trong tiên môn dễ dàng nhất nhập môn hóa thần đại pháp, thuần dương quyển trải qua nguyên dương lão tổ chỉnh sửa đằng sau, tất cả nội dung đều dễ hiểu, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn tại trạng thái ngộ đạo bên trong, thấy được một chút chính mình trước đó lúc tu luyện không có phát giác chi tiết. Nguyên lai sử dụng nhiên đăng thuật thời điểm, nếu như lấy thần thức cộng minh mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lộng diễm thuật trên lý luận là có thể khống chế thiên hạ vạn hỏa, chỉ cần là hỏa diễm liền có thể điều khiển khống chế, đương nhiên vậy cần tự thân cũng có cảnh giới cực cao. Điểm hỏa thuật huyền cơ vậy mà tại tại có thể dùng thuần dương linh lực làm nhiên liệu, nhóm lửa ra cái gì tu sĩ nắm giữ thuần thục thiên địa linh hỏa. Viêm bạo thuật nếu là tu luyện tới cực hạn mà nói, là có thể chính mình nghịch chuyển quá trình này, định hỏa thuật có thể kèm theo đến trên pháp khí. Thăng dương thuật đối với mỗi loại hỏa diễm gia trì đều có một cái thích hợp nhất tần suất, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tu sĩ có thể tại lúc bình thường đem tự thân linh lực, nguyên dương chi khí, thần thức ba loại lực lượng không ngừng điều hòa thí nghiệm, tìm kiếm các loại hỏa diễm tốt nhất thăng dương tần suất. Trần Mạc Bạch thời gian dần trôi qua say mê tại thuần dương quyển huyền diệu bên trong, trong lúc bất tri bất giác, cũng đã đem trúc cơ thiên từ đầu tới đuôi xem hết, sau đó tay chân không ngừng nhìn lên kim đan thiên. Lúc này, hắn lật sách động tác muốn so trước đó chậm gấp bội không thôi, thời gian liền bộ dạng như vậy tích tích đáp trôi qua, khi Trần Mạc Bạch xem hết kim đan thiên tất cả nội dung bên trong, lại nhìn phía sau phụ lục pháp thuật mục lục, thuần dương tử khí, huyền dương thần quang, diệt ma thần lôi, thuần dương chân hỏa. Trần Mạc Bạch xem hết thuần dương tử khí đằng sau, cố nén chính mình tiếp tục hướng xuống lật giấy xúc động, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, liền xem như lĩnh ngộ những này cường đại pháp thuật. Bởi vì cảnh giới không đủ, cũng căn bản liền không cách nào sử dụng, ngộ đạo trà 3 ngày thời gian, mỗi một phút đều rất trân quý, cũng không thể đủ lãng phí ở nơi này, sở dĩ muốn nhìn thuần dương tử khí, cũng là bởi vì hắn đối với mình kết đan lòng tin không phải như vậy đủ, thuần dương tử khí có trợ giúp phá cảnh, mặc dù không bằng kim dịch ngọc hoàng đan, nhưng cả hai là có thể điệt gia, nói không chừng còn kém khẩu khí này công phu đâu, bất quá ở trong đó còn có một vấn đề. Đó chính là cô động thuần dương tử khí cần kim đan chân nhân xuất thủ mới được, nhưng trạng thái ngộ đạo phía dưới, Trần Mạc Bạch lại là linh cảm bộc phát, nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không dùng khôi lỗi đến thay thế chính mình cô động thuần dương tử khí đâu, vừa vặn hắn tại thuần dương quyển đằng sau phải dùng đến ngộ đạo trà hiệu lực, chính là Sa Ngọc Thành truyền thụ cho hắn khôi lỗi đạo, hắn vốn là dự định lĩnh ngộ khôi lỗi nhà máy chế tác cùng lắp đặt, dùng khôi lỗi mở ra phát thần thụ bí cảnh tài nguyên. Sau đó lợi dụng nhà mình nhà máy chế tác thành lá bùa đầu cơ trục lợi đến tiên môn cùng thiên hà giới, trở thành lưỡng giới đại mậu dịch thương, nhưng ở ngộ đạo trà trạng thái phía dưới, lại là linh cảm bạo rạp, nghĩ đến khôi lỗi mặt khác cách dùng, Sa Ngọc Thành truyền cho hắn vô tướng nhân ngẫu có thể hoàn mỹ mô phỏng tu tiên giả tu hành cùng đột phá, như vậy nếu như tại nguồn năng lượng sung túc tình huống dưới, có thể hay không mô phỏng kim đan chân nhân cô động thuần dương tử khí đâu, vô tướng nhân ngẫu phẩm giai là tam giai. Được vinh dự tiên môn khôi lỗi thuật đỉnh phong, là có thể đạt tới kim đan cấp đếm được lực lượng, nhưng bởi vì trong tiên môn linh thạch thiếu thốn, cho tới bây giờ đều không có để vô tướng nhân ngẫu hoàn toàn xuất lực qua, muốn để vô tướng nhân ngẫu mô phỏng đến kết đan cảnh giới, cần linh thạch thượng phẩm, mà cô động thuần dương tử khí không phải chiến đấu, trên lý luận chỉ cần có thể nguyên sung túc, liền có thể hoàn thành dùng khôi lỗi thay thế Trần Mạc Bạch tự mình hoàn thành một bước này, nghĩ đến liền làm, Trần Mạc Bạch lấy ra giấy cùng bút. Từ trong túi trữ vật lấy ra vô tướng nhân ngẫu, sau đó còn đem Sa Ngọc Thành truyền cho hắn khôi lỗi tương quan sách cũng đều đem ra, bắt đầu hiện trường thôi diễn hoàn thành lý luận này quá trình. Ở trong đó, đối với Sa Ngọc Thành tới nói khó khăn nhất nguồn năng lượng vấn đề, Trần Mạc Bạch trực tiếp nhảy qua, để vô tướng nhân ngẫu lợi dụng linh thạch thượng phẩm mô phỏng ra Trần Mạc Bạch lấy thuần dương quyển kết đan cảnh giới, đây là vốn là có công năng, Sa Ngọc Thành đang diễn pháp khối này, đã tạo dựng phi thường hoàn mỹ. Sau đó mới là mấu chốt, lợi dụng mô phỏng ra kết đan cảnh giới, cô động thuần dương tử khí, may mắn Trần Mạc Bạch sớm đã đem Sa Ngọc Thành khôi lỗi đạo tất cả nội dung đều đọc hiểu qua nhiều lần, mặc dù không lắm lý giải, nhưng bây giờ tại ngộ đạo trà trạng thái phía dưới, hắn lại là có thể có mang tính lựa chọn chọn lựa ra trong óc có quan hệ vô tướng nhân ngẫu tương quan tri thức điểm, bắt đầu học tập cùng lĩnh ngộ lý giải phía dưới. Hắn tại Sa Ngọc Thành ban đầu khôi lỗi khung bên trong một lần nữa điều chỉnh một chút không phải mấu chốt trị số cùng dấu hiệu, hoàn thành bước này lý luận, mặc dù vẻn vẹn cải biến mấy chỗ, nhưng cái này lại nhất định phải lĩnh ngộ vô tướng nhân ngẫu tất cả điểm tri thức đằng sau mới có thể làm đến. Hoàn thành lý luận này đằng sau, Trần Mạc Bạch có thể nói mình đã nhận lấy Sa Ngọc Thành truyền thừa y bát, khác khôi lỗi không nói trước, nhưng ít ra ở trên vô tướng nhân ngẫu, hắn đã có thể cùng Sa Ngọc Thành bình đẳng trao đổi. Nếu như là bình thường, tiếp xuống Trần Mạc Bạch tự nhiên muốn nghiệm chứng chính mình cái này lý luận có được hay không, nhưng bây giờ thế nhưng là trân quý thánh hiền thời gian, hắn buông xuống giấy cùng bút, lại nhìn lên khôi lỗi nhà máy tương quan tri thức hòa luận văn, đây quan hệ đến kiếm tiền, cũng là sau này tại lưỡng giới sống yên phận mấu chốt, nếu như không phải đột nhiên ở trên thuần dương tử khí linh cảm bộc phát, đây cũng là hắn thứ hai cần lĩnh ngộ. Khôi lỗi nhà máy tri thức so sánh với vô tướng nhân ngẫu, có thể nói đơn giản đến cực điểm, tất cả khôi lỗi điểm tri thức đều không cao hơn nhất giai, dù sao chỉ cần sẽ máy móc lao động là được, không cần quá mức phức tạp cùng cường đại, duy nhất mấu chốt cùng chỗ khó ở chỗ như thế nào điều khiển số lượng phong phú khôi lỗi, nếu như lấy tu sĩ cá nhân thần thức, cho dù là phân thần hóa niệm lại nhiều, lấy tu sĩ trúc cơ cảnh giới, tối đa cũng chính là điều khiển 10 trong vòng khôi lỗi. Cái này cần một loại tên là thiên toán châu pháp khí, khôi lỗi mấu chốt ở chỗ chip, mà một viên bình thường nhất thiên toán châu đều có thể khống chế 10 viên chip. Tu sĩ chỉ cần luyện hóa thiên toán châu, ở trong đó thiết lập tốt chính mình mệnh lệnh, liền có thể thông qua thiên toán châu điều khiển như cánh tay khống chế móc nối chip khôi lỗi. Cái này thiên toán châu là bổ thiên đạo viện độc quyền, tổng cộng có nhất giai đến ngũ giai phân chia, trong đó điều khiển khôi lỗi chỉ là thiên toán châu bé nhất không đáng nói đến công năng một trong. Kiện pháp khí này chủ yếu là dùng để tăng cường thần thức các loại ứng dụng, chủ lưu là dùng đến thôi diễn, tỉ như nói quan tinh học cung đinh thuần chi, hắn liền có một viên tam giai thiên toán châu, bất quá bổ thiên đạo viện đối với ra ngoài bán nhất giai đến nhị giai thiên toán châu, tam giai cần đặt trước làm, còn cần có mặt mũi mới có thể chốt đơn, tứ giai thiên toán châu, trên thị trường cho tới bây giờ đều không có lưu thông qua, về phần ngũ giai, toàn bộ tiên môn chỉ có hóa thần lão tổ khiên tinh viên kia. Trần Mạc Bạch cảm thấy, chính mình chỉ cần một viên nhị giai thiên toán châu là được rồi, 100 cái khôi lỗi đầy đủ dùng, đợi chút nữa còn có một chương, có thể sẽ muộn một chút. Chương 374, Vạn Kiếm Pháp Thân, tại Thuần Dương Quyển, khôi lỗi đạo đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện ngộ đạo trà thời gian đã dùng đi 2 ngày, hắn phục dụng một hạt tích cốc đan, sau đó nhìn một chút đặt ở trên sàn nhà thật dày một gấp chế phù tương quan sách giáo khoa, lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn. Hẳn là còn có thể thêm ra đến nửa ngày thời gian, bất quá bây giờ ngược lại là so kế hoạch càng tốt hơn, hắn cũng không có cầm lấy phù lục sách giáo khoa, mà là từ trong túi trữ vật lấy ra ngư liên cho vạn pháp thân, tại ngộ đạo trà trạng thái phía dưới, ý nghĩ của hắn cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, môn này đến từ thiên hà giới hóa thân chi pháp, bình thường trạng thái hắn chỉ là cảm giác rất lợi hại, nhưng bây giờ, hắn lại là cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Vạn pháp thân huyền diệu đã không kém hơn tiên môn đứng đầu nhất những thần thông thuật pháp kia, thậm chí còn hơn, liên tưởng đến thiên hà giới tình huống bên kia, Trần Mạc Bạch có lý do tưởng tượng, môn công pháp này hẳn không phải là vạn cổ lão tổ tự sáng tạo, mà là hắn được từ tiền nhân bí pháp, liền như là ngũ hành tông hỗn nguyên lão tổ đến nhất nguyên chân quân truyền thừa một dạng, cái này vạn cổ lão tổ cũng có thể là đạt được cùng loại với tu sĩ phi thăng hoặc là trường sinh giáo như thế thượng cổ đại phái cơ duyên. Mới có thể luyện thành cái này vạn pháp thân, Trần Mạc Bạch tại thánh hiền trạng thái bên trong, ý thức được vạn pháp thân bất phàm, tại thuần dương quyển cùng khôi lỗi đạo đằng sau, đem quyển công pháp này lâm thời điều chỉnh đến vị thứ ba đến lĩnh ngộ, cũng chính là ở thời điểm này, hắn hiểu được vì cái gì trước đó vô tướng nhân ngẫu sẽ không có cách nào thôi diễn, cần thiết lập một cái hạch tâm phương hướng, xem hết ngân tiêu phái bản chép tay vạn pháp thân đằng sau, Trần Mạc Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu, từ đơn giản nhất bàn tay bắt đầu. Do điểm cùng mặt, cuối cùng phát họa ra cả cổ vạn pháp thân, hắn lập tức liền nghĩ đến tả cung cho âm dương ngũ hành thất tinh kiếm tí, cùng vô tướng nhân ngẫu kết hợp tình huống của mình thôi diễn đi ra ngũ hành kiếm chỉ, trong phòng tu luyện linh khí tại thần thức của hắn điều khiển phía dưới bắt đầu ở phía bên phải của hắn chậm rãi ngưng tụ, thời gian dần trôi qua một cây hơi mờ, thuần túy do linh khí tạo thành to lớn ngón trỏ xương ngón tay hiện lên ở Trần Mạc Bạch giơ lên tay phải mu bàn tay phương hướng, gian phòng trong hư không. Sau đó lục dương thần hỏa kính bên trong tất cả thể lỏng trường sinh linh lực tuôn ra, cùng hắn đang điền khí hải bên trong trường sinh linh lực dung hợp, trong một chớp mắt hắn đã về tới trúc cơ viên mãn trạng thái, tại cường đại nhất trường sinh bất lão kinh vận chuyển phía dưới, hắn lấy kiếm quang hóa hình diễn hóa thần một kiếm quang, ngũ hành kiếm chỉ vận chuyển, gian phòng trong hư không cây kia to lớn hơi mờ xương ngón tay phía trên cũng nổi lên màu xanh thần một kiếm quang, xanh ngắt ướt át, tựa như đầu ngón tay bao gồm một mảnh thanh thiên. Ngón trỏ đằng sau, trong phòng linh khí lần nữa hội tụ, tại Trần Mạc Bạch thần thức điều khiển phía dưới, ngưng làm một căn khác hơi mờ ngón vô danh xương ngón tay, xích viêm kiếm quyết vận chuyển ở giữa, bởi vì không có sử dụng thanh dương hỏa gia trì, chỉ có xích viêm kiếm quang sáng lên, nhưng đây chỉ là vì diễn luyện vạn pháp thân mà thôi, lực lượng tinh tế một chút càng tốt hơn, sau đó canh kim kiếm quang, hắc băng kiếm quang, Mậu thổ kiếm quang cũng theo thần thức của hắn vận chuyển công pháp hóa hình mà ra, trong nháy mắt, năm cái so với hắn thân cao còn rất dài to lớn hơi mờ xương ngón tay hiện lên ở gian phòng trong hư không, tựa như một cái đến từ U Minh Quốc trảo, đầu ngón tay lóe lên ngũ hành màu sắc kiếm quang, 10 phần huyền bí cùng thần bí, hắn lợi dụng ngũ hành kiếm chỉ, do điểm cùng mạch, khiến cho vạn pháp thân nhập môn, sau đó chỉ cần sử dụng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, tái thiết định kiếm sát tập tất cả nội dung dẫn vào. Nói không chừng liền có thể luyện thành một bộ vạn kiếm pháp thân, vạn pháp thân cũng lĩnh ngộ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút thời gian, còn thừa lại cuối cùng 2 canh giờ, hắn ung dung cầm lên một bản phù lục nội dung, nhìn lại, giống như lần trước khai linh ngộ đạo đang một điểm cuối cùng thời gian, cũng là lợi dụng phù lục sách giáo khoa tiêu hóa, hiện tại cũng giống như vậy, đem nhị giai sách giáo khoa lật hết đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhìn lên tam giai, hắn cũng không có nhìn cụ thể phù lục vẽ chi pháp. Mà là nhìn lên trong đó thông dụng một chút kiến thức căn bản, vững chắc căn cơ, chờ đến hắn bản thứ hai nhìn thấy một nửa thời điểm, một cổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mỏi mệt cảm giác xông lên đại não, tử phủ thức hải bên trong thần thức diễn hóa bích ngọc ngô đồng ở thời điểm này cành lá đều yểu xìu xuống tới, tựa như là khuyết thiếu trình độ thoải mái, đã mất đi quan trạch, Trần Mạc Bạch biết đây là ngộ đạo trà hiệu lực qua, hắn lập tức lấy ra thanh một chút linh lộ cho mình nhỏ một giọt lại một giọt. Thẳng đến gần 2 ống thanh một chút linh lộ luyện vào thức hải đằng sau, mỏi mệt cảm giác mới chậm rãi biến mất, Trần Mạc Bạch lại lấy ra văn nhân tuyết vi tặng cho Đại Xuân Hoa. Món linh vật này luyện hóa vô cùng đơn giản, hắn từ trong hộp ngọc lấy ra bỏ vào trên trán, thần thức xuất khiếu, bao khỏa đóa này Đại Xuân Hoa, sau đó một mảnh cánh lục bạch chi sắc cánh hoa bắt đầu biến mất, đây là dung nhập trong thần thức, ngoài thân mỗi một cánh biến mất, Trần Mạc Bạch tử phủ thức hải bên trong liền nhiều một mảnh, chỉ chốc lát sau cả đóa Đại Xuân Hoa đều đã bị luyện vào tử phủ thức hải, từng đạo tươi mát chi khí từ trong cánh hoa tuôn ra, dung nhập tử phủ thức hải các nơi, Trần Mạc Bạch nguyên bản bởi vì siêu phụ tải sử dụng mà mệt mỏi đại não bắt đầu trở nên nhu hòa cùng sảng khoái, cùng lúc đó, hắn tu luyện ngự thần thuật phân ra tới 2 gốc tiểu bích ngọc ngô đồng cũng như thổi phồng một dạng cấp tốc hấp thu trong thức hải còn không có luyện hóa thanh một chút linh lộ, trưởng thành viên mãn, Trần Mạc Bạch không lại mạnh mẽ đề chấn tinh thần, mặc kệ tự nhiên nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, một giấc này chính là 3 ngày 3 đêm, chờ đến Trần Mạc Bạch tỉnh ngủ đằng sau, hắn nhịn không được duỗi lưng một cái, cảm giác được đầu óc của mình trước nay chưa có thanh tĩnh, mà lại thân thể tựa hồ cũng trẻ hơn một chút, đây chính là luyện hóa Đại Xuân Hoa đằng sau, tăng lên 20 năm tiên thiên mệnh số nguyên nhân đi, hắn cảm thụ một chút thần thức của mình, không khỏi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, liên tiếp phục dụng ngộ đạo trà cùng Đại Xuân Hoa đằng sau, thần thức của hắn cường độ vậy mà đạt đến trúc cơ 6 tầng. Đây đã là hắn dùng bích một linh tâm mở đằng sau tử phủ thức hải mức cực hạn, một gốc cành lá rậm rạp cao lớn ngô đồng chiếm cứ tử phủ thức hải vị trí trung tâm, trước đó tu luyện ngự thần thuật phân ra tới còn lại 2 gốc chi nhánh đã không thấy tăm hơi, nghĩ lại tới mê mang trước đó, 2 gốc chi nhánh bích ngọc ngô đồng cấp tốc trưởng thành viên mãn hình ảnh, Trần Mạc Bạch cảm thấy hẳn là mình tại trong lúc ngủ mơ tự động hoàn thành dung thần quy nhất, liên tưởng đến thanh nữ nói qua, ngộ đạo trà còn có tăng trưởng thần thức tác dụng. Trần Mạc Bạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới hiệu quả lại có thể tốt như vậy, không hổ là tiên môn thứ nhất linh thực, Đại Xuân thụ lá cây pha, nhưng kinh hỉ qua đi, Trần Mạc Bạch cảm thụ chính mình tăng vọt thần thức, lại là lại có mới phiền não xông lên đầu, đan điền khí hải của hắn đã bị trường sinh thụ quả xông phá kết đan trước đó tất cả bình cảnh, tu luyện thuần dương quyển chỉ cần linh lực ngưng tụ, liền có thể thẳng tới trúc cơ viên mãn, nhưng tử phủ thức hải lại không giống với... Hiện tại trúc cơ 6 tầng đã là bích một linh tâm mở qua đi mức cực hạn, lại sau này muốn đột phá, cũng chỉ có thể đủ dựa vào cố gắng của mình, nhưng mà mọi người đều biết, cho dù là tiên môn đem trúc cơ cảnh giới chia làm 9 tầng, nhưng 6 tầng đến tầng 7 bình cảnh, vẫn như cũ là tầng này cảnh giới bên trong khó khăn nhất, cũng không biết cần thời gian bao lâu, mới có thể xông phá, bất quá thở dài một lúc sau, Trần Mạc Bạch liền thu thập xong tâm tình của mình, hắn tin tưởng mình luôn có đột phá một ngày. Nếu như thật sự là không cách nào dựa vào nội lực mà nói, đến lúc đó suy nghĩ lại một chút biện pháp mượn nhờ ngoại lực đi, mặc dù mở tử phủ thức hải linh vật phi thường thưa thớt, giá cả cũng là phi thường đắt đỏ, nhưng Trần Mạc Bạch tin tưởng chỉ cần mình tại thần một tông địa vị càng ngày càng cao, khẳng định có biện pháp, dù sao thiên hà giới tài nguyên có thể xưng phong phú, cho dù là Đông Hoang không có, Đông Hoang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.